Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 239. Vô lương tiểu chủ nha cầu cầu lá cây. Ha ha ha, chủ nhân, kỳ thật đi, ngươi bị phong ấn sau, cầu cầu ký ức cũng sẽ đi theo hỗn loạn vô cùng. Cho nên ta khi thì sẽ nhớ tới chút cái gì, khi thì gì đều không nhớ rõ. Cầu cầu thực giới mà ý đồ kéo ra đề tài. Hơn nữa chủ nhân hẳn là không biết đi. Ngài hiện tại mắt thường nhìn đến nội giới trung vật phẩm, chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ, ngài nội giới còn không có toàn bộ khai hỏa, cho nên ngươi hiện tại không tốt lắm dùng nó. Hơn nữa so sánh với ngài chủ tinh thượng vật tư tới nói, nội giới liền tính toàn bộ khai hỏa, đồ vật cũng chỉ là chủ tinh thượng chín châu mất sợi lông a, cầu cầu cảm khái một câu. Kiều Mộc ha hà cười, đừng ý đồ nói chút kỳ quái nói, đồng cứng kéo ra đề tài cầu cầu, phiến lá lấy tới. Tiểu chủ nhân ngài tin tưởng ta cầu cầu nói được đều là thật sự a, nếu là tiểu chủ nhân hiện tại có thể đạt tới đến thất cấp tu vi cầu cầu lập tức là có thể giúp ngài đem đào nguyên chi tâm cấp dung nhập đến trong tinh vực đi. Về sau tiểu chủ nhân sẽ không bao giờ nữa tất như vậy phiền toái, mỗi lần tồn lấy đồ vật đều phải đem đào nguyên chi tâm móc ra tới rồi. Hơn nữa ngài chính mình còn có thể tiến vào đào nguyên tinh. Bla bla bla niệm kinh dường như nói một trường xuyến, Kiều Mộc mắt to hơi hơi chừng, giống lên hai chữ. Diệp, phiến, quảng cáo, ô ô hoa hoa, cầu cầu run rẩy trụi lùi trà cây, nhìn chính mình trên người duy nhất hai mảnh lá cây bị vô lương tiểu chủ nhân cướp đi, trong lòng a, đó là thật lạnh thật lạnh. Kiều Mộc từ trong nước bỏ ra tới lung tung xoa xoa tròng lên kiện trung y cúi đầu nhìn lòng bàn tay thượng hai mảnh doanh lá xanh tử, nhẹ giọng hỏi. Cầu cầu ta còn có thể, nhìn thấy sư phụ sao, cái này chỉ sợ rất khó nột. Ta chỉ nhớ rõ, người lúc ấy hồn thể không xong, lại tiếp tục ngốc tại sư phụ ngươi bên người, sẽ hoàn toàn biến mất. Cho nên sư phụ ngươi a ta nhớ ra rồi, còn có ngươi sư thúc nột, là sư phụ ngươi sư thúc mượn thời không chi lực đem ngươi đưa về tới. Cho nên ta sở dĩ trọng sinh tại đây, kỳ thật là xuất từ sư phụ sư thúc bút tích, mà ta ở kia phía trước thân là hồn thể, lưu lạc thế gian không biết nhiều ít dài lâu năm tháng. Kiều Mộc bỗng nhiên gian duỗi tay bắt lấy chính mình trước ngực trung y, cảm giác trong lòng có chút đau đớn mà hô không hết giận. Những cái đó lưu lạc năm tháng a, ta rốt cuộc quên mất kiểu gì quan trọng đồ vật. Sư phụ ta tên gọi là gì? Kiều Mộc ngồi ở mép giường, nỗi lòng khó an hỏi ra những lời này. Vì sư tên gọi là gì? Di ta tiểu đồ nhi còn không biết vì sư tên. Một đạo thân ảnh đột nhiên từ cửa sổ nhảy tiến vào, nương nhàn nhạt ánh trăng, hướng nàng lộ ra một cái thập phần mỹ diễm tươi cười. Ai nha, vì sư tự nhiên là kêu, Mộ Dung Tầm. Kiều Mộc vẻ mặt mộng bức dạng, Mộ Dung Tầm này tới cũng quá xảo, tiếp được lời này cũng đặc biệt lưu nhi, quả thực chính là vô phùng hàm tiếp a, tiểu đồ đệ, ngươi này cái gì biểu tình, nhìn thấy vi sư không cao hứng sao? Mộ Dung Tầm một lực thân liền vọt đến nàng trước mặt, giơ tay liền đem này mềm mại tiểu oa nhi ôm lên, cười ha hả nói. Thật là cái tiểu hỗn đản, lâu như vậy không gặp chẳng lẽ một chút cũng chưa muốn vi sư sao? Sư phụ chúng ta từ Thanh Hòa tiểu trấn trở về vài thiên. Là đại sư thì nói ngài không biết đi nơi nào đi bộ, là ngươi ném xuống các đồ nhi. Tiểu diện than trở về một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Tầm một chút đều không cảm thấy xấu hổ, ngược lại cười ha ha, duỗi tay xoa nhẹ một phen tiểu hài tử diện than mặt. Đồ nhi, vi sư cùng ngươi các sư thì ngày mai phải về sư môn. Ngươi cùng nhau đi không? Kiều Mộc hơi trầm mặc một lát, lúc này mới ra tiếng nói. Thực xin lỗi sư phụ, là đồ nhi tùy hứng. Ta tưởng, chờ mẫu thân sinh xong đệ đệ hoặc là muội muội ta lại đi sư môn. Mộ Dung Tầm cười xoa bóp tiểu hài tử mặt, người đứa nhỏ này, như vậy lão trầm làm cái gì? Lấy người này tuổi, đúng là tùy hứng làm bậy thời điểm a, yên tâm, cứ việc tùy hứng, hết thảy có sư phụ đâu. Quảng cáo, cách chương.